cô đã không phụ công của mẹ mình. Cô sẽ cố gắng làm việc thật tốt, nhất định. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Hôm nay xóm trọ còn mỗi mình cô ở lại. Nơi đây vốn đã yên tĩnh, nay lại càng yên tĩnh hơn. Cô chạy ra sân hít thở một chút. Dù gì thì nó cũng dễ chịu hơn là ở phòng. Ngước lên nhìn bầu trời, trăng hôm nay sáng thật. Trăng của bình yên, trăng của hạnh phúc. Lâu rồi cô không ngồi ngắm trăng. Nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi khi trong nhà nóng quá, hai mẹ con cô và ngoại lại trải chiếu ra sân nằm. Duyên ơi, kìa là ông thần nông. Ông ấy đang chăn vịt đấy con ạ. Mẹ cô vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Đâu cơ hả mẹ? Con có nhìn thấy ông nào đâu. Vịt ở đâu ạ? Trời chỉ toàn sao mà mẹ. Mắt cô chăm chú nhìn lên trời, nhưng miệng vẫn không thôi hỏi mẹ. Cháu phải tưởng tượng ra những ngôi sao xếp theo hình vòng cung kia kìa. Cháu nhìn thấy chưa? Đó được gọi là thần nông đấy. Ngoại cô vừa cười vừa giải thích cho cô nghe. À ha, thì ra là vậy. Cháu lại cứ tưởng là ông thần nông như người thật cơ. Hẻ nào cháu nhìn mỏi mắt mà không thấy. Ngoại và mẹ lại nhìn cô cười. Con có nhìn thấy cái dải mây màu trắng kia không? Dạ có. Đấy là dải ngân hà đấy con ạ. Cái mà ngăn không cho Ngưu Lang chức nữ gặp nhau. Ngày bé ngoại hay kể cho con đấy. À con nhớ rồi. Họ chỉ được gặp nhau một ngày duy nhất trong năm, là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch phải không mẹ? Ừ, con gái mẹ vẫn còn nhớ cả. Mẹ cô vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Duyên, sau này con phải ngoan nhé. Con ngoan là mẹ vui lắm đấy. Mẹ cô vừa ôm cô vừa rủ rỉ nói. Cô thấy có một giọt nước rơi trên khuôn mặt mình. Mẹ, sao mẹ lại khóc ạ? Con sẽ cố gắng để trở thành một đứa con ngoan mà. Mẹ đừng khóc nữa nha mẹ. Mẹ phải vui thì con mới vui. Mẹ khóc là con cũng khóc theo đấy. Trên đời này chỉ có mẹ và ngoại là thương con vô điều kiện. Con lúc nào cũng yêu hai người. Con sẽ cố gắng học thật giỏi. À mẹ ơi, sao mẹ lại đặt tên con là Kỳ Duyên? Kỳ là kỳ diệu, còn duyên là duyên dáng đấy con ạ. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Đơn giản nhưng mà hay lắm mẹ. Con thích cái tên này. Bạn bè trong lớp con thỉnh thoảng vẫn có đứa tò mò hỏi. Bọn nó khen hay mẹ. Vậy à, bạn bè quý con là mẹ vui rồi. Lên lớp con phải ngoan, không được hỗn láo. Phải nghe lời cô giáo nữa con nhé. Vâng, con luôn ngoan mà mẹ. Con là con của mẹ mà. Cô nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ nhà, nhớ cả những người hàng xóm nữa. Đã mấy tháng rồi cô chưa về thăm mọi người. Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Ngày còn nhỏ ở quê cô, đứa trẻ con nào cũng thuộc lòng những câu thơ này. Trẻ con chỉ học về thôi. Có lẽ chỉ khi đi xa, người ta mới thấm thía cái gọi là nhớ nhà, nhớ quê hương. Sắp đi làm rồi, cô sẽ chẳng còn hồn nhiên như thời học sinh, mơ mộng như thời sinh viên nữa. Cô sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cùng nghĩ đến hắn, không biết giờ này hắn ở đâu. Có lẽ hắn đang sống chung với một cô gái nào cũng nên. Đáng thương cho những ai không may yêu phải hắn. Nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc nghếch vì đã quá nhẹ dạ cả tin. Cũng chẳng trách được, đó là tình yêu. Mà tình yêu thì dễ làm người ta mất đi lý trí của mình. Tương lai của cô rồi sẽ ra sao đây? Dẫu người ta vẫn nói rằng thời đại này trinh tiết không quan trọng, nhưng vẫn có khối người con trai chỉ vì biết bạn gái mình không còn trinh mà sẵn sàng chia tay. Có biết bao nhiêu người phụ nữ cũng chỉ vì một chữ trinh mà bị chồng mình xúc phạm, đánh đập, chửi sủa không thương tiếc. Những câu chuyện, những tâm sự này ngày nào chẳng có trên các mặt báo. Liệu cô có giống họ? Cô sợ. Sợ một ngày nào đó người yêu thương cô cũng bỏ cô mà đi. Cô sợ lắm cái gọi là trình tiết. Tại sao con gái chỉ vì cái màng mỏng manh đấy mà bị khinh bỉ? Còn đàn ông, họ ngủ với vô số người phụ nữ thì lại chẳng bị làm sao. Ngày đầu tiên đi làm, một buổi sáng đẹp trời,

thời gian đã làm nó phai mờ đi nhiều kỷ niệm của mối tình đầu. Cũng đã mấy năm trôi qua, đã đến lúc anh nên tìm cho mình một tình yêu mới. Cô bước vào, trên tay là một khay trà. Anh và cô nhìn nhau. Anh không nói gì, cô chỉ đặt vội ly trà lên bàn rồi nói: "Em không nhớ nhiều về cái vụ tai nạn đấy. Nếu như không phải vì chiếc khăn giấy và cách anh đưa cho em chiếc khăn ấy, thì có lẽ em đã quên. Và dù anh có nhắc lại chi tiết đến thế nào, em cũng không tin người đó là anh. Mọi thứ đến bất ngờ quá. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã tặng cho em chiếc khăn giấy đó. Và cảm ơn vì đã nhớ đến em, dù chỉ một lần gặp mặt." Anh vẫn nhìn cô. Anh thích nhìn cô. Mỗi khi cô nói, vì những lúc ấy, đôi mắt cô lại sáng lên, cái lốm đồng tiền trên má cô lại rõ hơn. "Không có việc gì nữa, em xin phép ra ngoài." Cô nhìn lướt qua anh một lần nữa, rồi vội vàng bước ra ngoài, sợ anh nói thêm một điều gì nữa. Anh vẫn nhớ, thậm chí còn chi tiết hơn cả cô. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ như vậy. Cô chưa tin nổi những gì xảy ra. Tất cả cũng chỉ là một chữ duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. "Duyên ơi, về thôi, muộn rồi. Ngồi tơ tưởng thế anh nào mà mặt lại đờ đẫn ra thế kia." Chị Lan nhìn cô trêu đùa. Cô giật mình. Cô cũng chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu. "Dạ, em chuẩn bị về rồi đấy ạ. Chị về trước đi ạ." Cô nhìn chị Lan rồi đáp: "Vậy em về sau nhé." Chị Lan nói rồi ra về. Cô đi thật chậm trên đường về. Chân thì bước đi, nhưng tâm trí cô vẫn còn suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở công ty hôm nay. Thì thoảng có cơn gió lạnh lùa vào tóc cô. Gió cũng nhuốm màu tâm trạng phấn khích của cô. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cái giá của tình yêu, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.